Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2581, chương 2583, bảy màu lưu ly tháp. Huyết sát hoàng giải thích nói, sinh mệnh bản nguyên ngươi không cần lo lắng, trật tự thần liên hội, sẽ, thủ hộ ngươi, công kích linh hồn ngươi yêu hồn miễn cưỡng cũng có thể đứng vững. Còn như hỏa diễm. Đối với ngươi mà nói không vừa vặn dùng để luyện thể sao? Ách, Lục Ly khẽ giật mình. Giống như trật tự thần liên cùng yêu hồn thật có thể đứng vững. Cái này đối với hắn hoàn toàn chính xác, không phải tuyệt cảnh. Nhưng nơi này hắn ra không được a, không giống một mực bị vây chết sao? Đến lúc đó Kỳ Thiên Ngữ sau khi ra ngoài, đem hắn giao cho Kỳ gia trưởng lão cùng giết chết hai người kia gia tộc người thẩm phán. Đồng dạng có khả năng bị giết. Kỳ thật nơi này lớn nhất phúc duyên không phải luyện thể. Huyết sát hoàng câu kế tiếp gây nên Lục Ly kinh dị. Huyết sát hoàng truyền âm nói, nơi này có luân hồi đại đế lưu lại pháp tắc lạc ấn. Giống như ngươi có thể đem cái này pháp tắc lạc ấn cho luyện hóa. Cái này thất thải lưu ly tháp ngươi có thể phản luyện hóa, chiếm làm của riêng. Chiếm làm của riêng, Lục Ly ngượng ngùng nháy nháy mắt. Luân hồi đại đế đế binh hắn dám chiếm làm của riêng, hắn sợ là chán sống a. Giống như hắn thật dám chiếm làm của riêng, sợ là Kỳ gia lập tức sẽ trở mặt. Luân hồi đại đế nhẹ nhõm khóa chặt bảo vật của mình truy tung tới. Hàng lâm một tôn phân thân liền có thể nhẹ nhõm chụp chết chính mình. Đừng đánh đế cấp nghĩ như vậy nhỏ hẹp. Huyết sát hoàng tựa hồ cảm nhận được ý nghĩ của hắn. Truyền âm nói, có thể đột phá đế cấp lòng dạ đều phi thường rộng lớn. Ta dám đánh cược, giống như ngươi có thể luyện hóa bảo vật này. Luân hồi đại đế không chỉ sẽ không tức giận, thậm chí hội, sẽ, truyền xuống mệnh lệnh để Kỳ gia không nên làm khó ngươi. Thậm chí càng đem ngươi liệt vào Kỳ gia vinh dự trưởng lão hoặc thực quyền trưởng lão. Ngươi có thể tìm hiểu hắn lưu lại pháp tắc, cái kia chính là cùng hắn hữu duyên. Hắn hậu thế nhiều như vậy, ngươi cho rằng hắn sẽ nhận nhưng ai một cái ngũ kiếp đỉnh phong thôi. Trừ phi đạt tới chuẩn đế, nếu không cũng sẽ không nhập pháp nhãn của hắn. Huyết sát hoàng nói đến hợp tình hợp lý, hắn cũng là một cái đế cấp. Dùng đế cấp suy nghĩ mạch suy nghĩ đi suy đoán luân hồi đại đế ý nghĩ. Độ chính xác vẫn còn rất cao. Lục Ly vẫn còn có chút chần chờ. Huyết sát hoàng cười truyền âm nói, tốt, Lục tiểu tử, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Luân hồi đại đế pháp tắc lạc ấn ngươi cho rằng rất dễ dàng lĩnh hội, ngươi trước lĩnh hội rồi nói. Sao, tốt, Lục Ly không có suy nghĩ nhiều lắm. Ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, vận chuyển thần lực đi sửa phục những cái kia bị đốt bị thương nhục thân. Màu đen hỏa diễm không ngừng thiêu hủy, thần lực không ngừng chữa trị. Tại hủy diệt cùng trùng sinh chi bên trong, nhục thân lại không ngừng tăng lên. Ông tương đương, một nén nhang về sau, Lục Ly sinh mệnh bản nguyên, trật tự thần liên quả nhiên phát sáng lên. Lần trước cũng là như thế. Huyết sát hoàng đang hấp thu Lục Ly một chút sinh mệnh bản nguyên sau, trật tự thần liên phát sáng lên, tựa hồ cái này trật tự thần liên tại Lục Ly sinh mệnh bị uy hiếp lúc mới có thể chủ động hiển lộ, bảo vệ Lục Ly. Tại trật tự thần liên hiển lộ về sau, Lục Ly phát hiện sinh mệnh bản nguyên đình chỉ trôi qua, mà linh hồn bên kia long hồn nhìn chống cự có chút phí sức. Bất quá một mực có thể đứng vững, Lục Ly rốt cục yên tâm lại, bắt đầu một bên thối thể, một bên thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng tình huống chung quanh. Quả nhiên có lạc ấn, hắn cảm ứng thoáng cái, phát hiện hắn tại một cái bịt kín bên trong căn phòng nhỏ. Bốn bề trên vách tường đều có kỳ dị văn lộ, những văn lộ kia rất rõ ràng, tùy ý cảm ứng thoáng cái. Liền có thể trong cảm giác hạo hãn cùng uyên bác, nơi này so vấn đạo trong cốc đạo thiên đại đế lưu lại đạo ngân càng thêm rõ ràng. Càng thêm rõ ràng, lại càng thêm huyền diệu cùng thâm ảo. Lục Ly cảm ứng thoáng cái mừng rỡ như điên, giống như có thể cảm ngộ cái này pháp trận lạc ấn. Hắn nhất định có thể lĩnh hội một loại phi thường cường đại pháp tác chân ý. Hắn cũng mặc kệ tình huống bên ngoài, an nhàn ngồi xếp bằng, một bên thối thể, một bên cảm ngộ pháp tác lạc ấn. Dù sao hắn cũng ra không được, hoặc là chờ kỳ thiên ngữ bắt hắn cho thả ra, hoặc là chỉ có thể cảm ngộ pháp tác lạc ấn phản luyện hóa cái này thất thải lưu ly tháp. Phía ngoài kỳ thiên ngữ dương dương đắc ý ngồi tại nhà gỗ hậu viện. Hắn còn một người thản nhiên lấy ra nước trà uống vào. Vẻ tự đắc hết sức rõ ràng. Hắn một cái tay cầm thất thải lưu ly tháp. Ngẫu nhiên cảm ứng thoáng cái. Cái này đế binh rất cường đại. Hắn thần niệm đều không thể tham tiến vào. Chỉ có thể mơ hồ cảm ứng người bên trong sinh tử. Một nén nhang về sau. Hắn cảm ứng thoáng cái, phát hiện Lục Ly khí tức thế mà còn rất cường đại, hắn khẽ chau mày. Lục Ly như vậy, cường đại luyện hóa lâu như vậy còn không có trọng thương, sinh mệnh khí tức còn rất tràn đầy, một điểm không giống như là sắp chết dáng vẻ. Kỳ thiên ngữ ngay từ đầu hoàn toàn chính xác động sát tâm. Bây giờ lại không dám giết Lục Ly, dù sao ảnh hưởng không tốt. Thân là kỳ gia thế hệ tuổi trẻ công tử, hắn vẫn có một ít cái nhìn đại cục, không đến mức tùy ý làm loạn. Sở dĩ hắn một hồi lại cảm ứng thoáng cái, muốn nhìn một chút Lục Ly chết không, giống như Lục Ly sắp chết. Hắn hồi sẽ khống chế thất thải lưu ly tháp ngừng vận chuyển. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt một canh giờ đi qua. Lục Ly sinh cơ đồng dạng rất tràn đầy, giống như cùng đi vào không có gì khác biệt. Kỳ thiên ngữ có chút kinh dị, không bằng hắn cũng không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Thời gian rất nhanh, lần nữa đi qua nửa ngày thời gian. Kỳ thiên ngữ sắc mặt biến đến mất tự nhiên, bởi vì Lục Ly vẫn là không có bất kỳ thay đổi nào. Vẫn như cũ sinh mệnh lực tràn đầy. Mặc dù không biết hắn ở bên trong có hay không bị tội, nhưng ít ra sẽ không chết. Làm sao có thể a? Kỳ thiên ngữ có chút nghĩ không thông. Nhà hắn lão tổ thế nhưng là tự mình nói cho hắn biết. Bảo vật này đừng nói tứ kiếp ngũ kiếp, liền là phổ thông lục kiếp lãnh chúa, chủ yếu bị phong ấn đi vào, đều có thể sẽ bị tươi sống luyện giết. Lục Ly mới là tứ kiếp có thiên thần, mặc dù nhục thân rất cường đại, nhưng làm sao có thể vô pháp luyện giết kỳ thiên ngữ không nghĩ ra. Hắn cũng không có khả năng đem Lục Ly đem thả ra. Hắn chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, hắn không còn có tâm tình uống trà. Thu hồi đồ uống trà vừa bắt đầu lĩnh hội trên bàn cờ đạo ngân. Thời gian lần nữa đi qua 5 ngày. Kỳ thiên ngữ cái này mấy ngày mỗi cách một đoạn thời gian hồi sẽ quan sát một chút thất thải lưu ly tháp, lại phát hiện Lục Ly cùng trước đó đồng dạng, không có bất kỳ cái gì cải biến. Tại 5 ngày sau đó hắn đều chẳng muốn đi xem, dù sao Lục Ly không chết được, cũng ra không được, trước hết vây khốn tại thất thải lưu ly trong tháp, chờ sau khi ra ngoài lại giao cho kỳ gia trưởng lão điện đi xử lý đi. Hắn đem Lục Ly cho phong ấn, lập uy mục đích đã đạt đến. Hắn tìm hiểu một đoạn thời gian bàn cờ, phát hiện vô pháp lĩnh hội nơi này đạo ngân. Hắn đứng dậy đi tới bên đầm nước, tượng linh lung cùng kỳ đinh đông ngay tại cái này. Hắn nghĩ nhân lúc còn nóng đả thiết, truy cầu tượng linh lung. Hắn trấn áp Lục Ly, bản thân cảm giác tốt đẹp. Cho rằng tượng linh lung sẽ đối với hắn lau mắt mà nhìn. Sở dĩ hắn đi tới tượng linh lung bên cạnh bàn ngồi xuống, lấy ra một chút chén rượu cùng món ngon, cười nói ra: Linh lung, đinh đông, tu luyện không phải có thể một súp mà thành, nghỉ ngơi một chút đi. Yên tâm, lục sát thần không chết được, ta hội sẽ hạ thủ lưu tình. Tượng linh lung cùng kỳ đinh đông mở mắt. Kỳ đinh đông trong mắt có chút lửa giận, tượng linh lung lại là như loại băng hàn. không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Tượng Linh Lung không có xem kỳ Đinh Đông. Nàng nghĩ nghĩ nói ra. Đinh Đông, ta muốn đi loạn thạch lĩnh bên kia đi vòng vòng. Ngươi đi không bên này con ruồi nhiều lắm. Ở lại không thoải mái đấy. Tốt, kỳ Đinh Đông nhẹ gật đầu đứng lên. Thị Uy nhìn qua kỳ Thiên Ngữ một cái nói. Linh Lung, chúng ta đi. Ở nơi này lấy thật để cho người ta không thoải mái. Hai người phiêu nhiên mà đi. Lưu lại một trận làn gió thơm. Cũng lưu lại sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi kỳ Thiên Ngữ một người ngồi tại bên đầm nước. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.